bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình kể chuyện của ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện về Pippi của bé tóc dài. Và Pippi phần 4 ngày hôm nay sẽ mang đến cho các em câu chuyện thú vị như thế nào? Chúng ta hãy cùng nghe phần tiếp theo. Pippi chơi trò đuổi bắt với cảnh sát. Chả mấy chốc, cả thị trấn đều biết một cô bé 9 tuổi đang sống một mình ở biệt thự bát nháo. Các ông bố, bà mẹ trong thị trấn cho rằng không thể để như vậy được. Một đứa trẻ đều phải có người dạy dỗ. Một đứa trẻ đều phải đến trường và học toán. Bởi vậy, họ bèn quyết định phải đưa ngay con bé ở biệt thự bát nháo vào một trại trẻ. Một chiều đẹp trời nọ, Pippi mời Thomas và Annika sang uống cà phê, ăn bánh ngọt. Nó bày biện các thứ trên bàn, đặt phía ngoài hàng hiên. Nắng rực rỡ, mọi bông hoa trong vườn nhà Pippi đang tỏa hương thơm ngát. Ông Nielsen hết trèo lên lại trèo xuống mái hiên, còn con ngựa cứ chốc chốc lại thò mõm ra để nhận bánh ngọt. Sống sướng thật, Pippi nói và duỗi dài hai cẳng chân. Đúng lúc đó, hai cảnh sát mặc đồng phục từ chân lên đầu bước qua cổng vườn. À, Pippi reo lên, hôm nay tớ lại được một ngày may mắn rồi đây. Cảnh sát là thứ hay nhất mà tớ biết được, ngoài món me chua. Đoạn, nó bước ra đón những người cảnh sát mặt mũi rạng rỡ vì hân hoan. Có phải đây là cô bé vừa dọn đến ở biệt thự bát nháo không? Một cảnh sát hỏi. Ngược lại, Pippi đáp. Đây là một bà thím nhỏ tí, sống trên tầng 3 một tòa nhà, ở tít cuối phố. Pippi nói vậy chỉ vì nó muốn đùa một chút xíu với hai người cảnh sát. Nhưng hai người này lại chẳng thấy có gì đáng cười cả. Họ yêu cầu Pippi chấm dứt chuyện tếu. Và họ kể rằng những người tốt bụng trong thị trấn đã thu xếp để nó được nhận vào một nhà trẻ. Cháu đã có một chỗ trong nhà trẻ, Pippi nói. Cháu bảo sao? Đã ổn thỏa cả rồi à? Một người cảnh sát hỏi. Nhà trẻ ấy ở đâu vậy? Ở đây, Pippi hãnh diện đáp. Cháu là một đứa trẻ và đây là nhà của cháu. Vậy nó là cái nhà trẻ và cháu có chỗ ở đây, khối chỗ. Cô bé ơi, viên cảnh sát bảo, cháu không hiểu rồi. Cháu phải vào một nhà trẻ chính cống và phải có người chăm sóc cháu. Thế có thể đem theo ngựa vào ở nhà trẻ không ạ? Pippi hỏi. Không, tất nhiên là không, viên cảnh sát đáp. Cháu cũng đã ngờ thế, Pippi rầu rĩ nói. Vậy thế còn khỉ? Tất nhiên là không được, cháu phải hiểu chứ. Vâng, Pippi nói. Nếu vậy, các bác đành phải lo kiếm trẻ con ở đâu khác cho cái trại trẻ của các bác thôi. Cháu không có ý định đến đó đâu. Ồ, nhưng cháu không hiểu là cháu phải đến trường hay sao? Người cảnh sát nói. Người ta phải đến trường để làm gì ạ? Để học tất cả mọi thứ, đương nhiên rồi. Mọi thứ gì ạ? Nhiều thứ, người cảnh sát đáp. Một lô những điều bổ ích, giả dụ như là phép nhân, cháu biết không, hay là bàng cửu chương. 9 năm qua, không có phép nhân cháu vẫn sống tốt, Pippi đáp. Vậy cháu cứ tiếp tục như thế cũng chẳng sao. Nhưng cháu thử nghĩ xem, rồi đây cháu sẽ thấy xấu hổ vì hiểu biết quá ít. Mai này khi cháu đã lớn, ngộ nhỡ có ai đó đến hỏi cháu tên thủ đô của nước Bồ Đào Nha là gì, cháu chịu không trả lời nổi à? Cháu trả lời nổi quá đi chứ, Pippi đáp. Cháu chỉ việc trả lời rằng nếu biết tên thủ đô của Bồ Đào Nha quá ư là quan trọng với cậu, thì cậu cứ việc viết thư thẳng sang Bồ Đào Nha mà hỏi. Ồ, nhưng cháu không nghĩ rằng cháu sẽ rất xấu hổ vì bản thân không biết điều đó sao? Cũng có thể, Pippi nói. Biết đâu thỉnh thoảng tối đến cháu lại chẳng nằm thao thức và cứ tự hỏi đi hỏi lại, thủ đô của nước Bồ Đào Nha tên là cái quái quỷ gì nhỉ? Còn người ta đâu phải lúc nào cũng sống vô tư cho được. Pippi nói và chống hai tay xuống đất trồng cây chuối. Thêm nữa, cháu đã từng ở cùng bố ở Lisbon, cô bé nói tiếp, trong khi hai chân chồng ngược lên trời, vì ở tư thế này nó vẫn có thể nói chuyện thoải mái. Nhưng giờ đây, một người cảnh sát liền nói có chúa chứng giám. Pippi chớ có tưởng rằng nó muốn làm gì thì làm. Nó phải theo họ đến một trại trẻ, thậm chí là ngay lập tức. Ông ta lại gần Pippi, nắm cánh tay nó. Nhưng Pippi nhanh chóng thoát ra được. Nó khẽ đập vào ông ta và bảo, đố bắt cháu đấy. Ông ta còn chưa kịp hiểu, Pippi đã nhảy phát lên hiên nhà. Thêm vài động tác nữa, nó đã ở trên ban công phía trên hành lang. Hai người cảnh sát không có hứng đuổi theo cô bé bằng cách trèo theo đúng đường của nó. Họ chạy vào nhà, leo cầu thang lên tầng trên. Nhưng khi họ đã đến ban công thì Pippi đã ở lưng chừng mái nhà. Nó chuyển động trên đám mái ngói, khéo léo nhẹ nhàng, tựa hồ một con khỉ. Phát cái đã ở đỉnh mái, rồi nhảy lên ống khói. Đứng dưới ban công, hai người cảnh sát sợ dựng tóc gáy. Và dưới bãi cỏ, Thomas và Annika đang ngước nhìn Pippi. Chơi đuổi bắt nguy ghê, Pippi reo lên. Và các bác thật có lòng tốt đã đến đây. Rõ ràng hôm nay là một ngày may mắn của cháu. Sau một hồi nghĩ ngợi, hai người cảnh sát đi xuống, lấy thang bắc lên một trái nhà. Và giờ đây họ lần thang leo lên, nhìn trước kẻ sau, hòng lôi cổ Pippi xuống. Thế nhưng lúc đã ở trên mái và bắt đầu lấy thăng bằng để đi về phía Pippi, trông cả hai đều thoáng vẻ sợ hãi. Các bác đừng sợ, chẳng nguy hiểm gì đâu, chỉ vui thôi mà. Hai người cảnh sát chỉ còn cách Pippi hai bước chân. Cô bé liền nhảy khỏi ống khói và chạy thoăn thoắt trên đỉnh mái nhà sang trái bên kia, giữa những tiếng gào thét và tiếng cười. Cách nhà vài mét là một cái cây. Cháu lặn đây này, Pippi kêu lên và nhảy thẳng xuống ngọn cây xanh. Nó túm lấy một cành cây, cho mình đung đưa một lát, đoạn buông tay rơi xuống đất. Liền đó, nó lao về trái nhà bên kia, cắt bỏ cái thang. Hai người cảnh sát tỏ ra hơi kinh ngạc khi Pippi nhảy xuống, nhưng họ càng kinh ngạc hơn sau khi cố giữ thăng bằng, dò dẫm trên mái trở lại phía trái nhà, toàn trèo thang xuống. Thật đầu họ nổi giận đùng đùng, quát gọi Pippi đem ngay cái thang lại, nếu không họ sẽ cho biết tay. Làm gì mà các bác có kỉnh thế? Pippi hỏi đầy trách móc. Chúng mình chỉ chơi trò đuổi bắt, và chơi thì phải theo luật, cháu nghĩ thế. Hai người cảnh sát suy nghĩ giây lát, cuối cùng người dịu giọng bảo, này cháu, cháu có muốn tỏ ra ngoan ngoãn thì đặt lại cái thang để các bác có thể xuống không nào? Muốn quá đi chứ ạ, Pippi đáp và lập tức đem thang lại. Rồi mấy bác cháu mình có thể uống cà phê và vui vẻ với nhau một lát nhé. Nhưng những tay cảnh sát đúng là xảo quyệt, vì vừa đặt chân tới đất, họ đã nhảy bổ vào Pippi miệng quát, bây giờ thì mày sẽ biết thế nào là lễ độ, đồ quỷ con. Nhưng Pippi đáp lại, không, giờ thì cháu không còn thời gian để chơi tiếp nữa đâu, mặc dù trò này đến là vui, cháu công nhận thế. Và nó đường hoàng nắm thắt lưng, xách cả hai đi dọc đường vườn qua cổng ra phố. Ở đó, nó đặt họ xuống. Hồi lâu sau, hai người kia mới hết sững sờ và nhúc nhích nổi chân tay. Gượm đã, Pippi gọi rồi chạy vào bếp. Nó đem ra mấy cái bánh hình trái tim. Các bác có muốn nếm thử không? Hơi cháy một tẹo, nhưng chẳng sao đâu. Đoạn nó quay lại chỗ Thomas và Annika, bấy giờ cứ đứng dương mắt lên, chưa thôi kinh ngạc. Còn mấy tay cảnh sát đã vội vã quay trở vào thị trấn. Họ nói với tất thảy các ông bố bà mẹ rằng Pippi có vẻ không thích hợp với trại trẻ, vì việc họ đã ở trên mái nhà, họ không hé ra một lời. Và các bậc cha mẹ thấy có lẽ tốt nhất là cứ để cô bé ở lại biệt thự bát nháo, còn nếu muốn đi học thì nó phải tự đi mà lo lấy. Nhưng Pippi, Thomas và Annika đã được hưởng một buổi chiều đúng là thú vị. Chúng tiếp tục bữa tiệc cà phê bỏ giờ. Pippi chém một lèo 14 cái bánh ngọt. Đoạn nó bảo, họ không phải những người cảnh sát thực thụ như tớ vẫn nghĩ. Hoàn toàn không, họ quá lắm lời về trại trẻ và phép nhân và Lisbon. Rồi nó dắt ngựa ra và cả ba cùng cưỡi trên lưng ngựa. Thoạt đầu Annika sợ hãi, nhưng sau khi thấy Thomas và Pippi cười hết sức thích thú, cô bé bèn cho phép Pippi nhấc cả mình lên ngựa và con ngựa đi nước kiệu loanh quanh trong vườn. Cứ thế mãi, Thomas liền hát, đám quân Thụy Điển ầm ầm lao tới. Tới đến khi Thomas và Annika đã lên giường, Thomas bảo: Annika, em có thấy việc Pippi đến đây ở thật là tuyệt vời không? Em thấy rõ là thế, Annika đáp. Anh không sao nhớ nổi hồi trước, dạo Pippi chưa dọn tới, chúng mình đã chơi những trò gì, em còn nhớ chứ? Nhớ, chúng mình đã chơi croquet và những trò tương tự, Annika nói. Nhưng em thấy vui hơn nhiều khi được chơi với Pippi, cùng với ngựa và kỳ của cô ấy nữa. Các em thân mến, kỳ đọc truyện tuần này của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau ở kỳ sau với câu chuyện Pippi đến trường, và chúng ta sẽ cùng xem Pippi đến trường như thế nào nhé. Hẹn gặp các em ở kỳ sau. Chương trình kể chuyện Pippi tất dài được thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh và nhóm sản xuất Dali Studio. Những câu chuyện các em muốn được nghe kể, các em đừng ngại ngần gửi email tới chương trình hoặc nhờ bố mẹ gửi tới chương trình bằng cách gửi về địa chỉ email audiobooks@daling.vn. Daling được viết như sau: DALINK. Chúc em những ngày hè thật vui vẻ. Mother duck said quack quack quack quack, but only four little ducks came back. Four little ducks went out one. Mother duck said quack, quack, quack, quack, but only